Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 331, nhẫn giới đỉnh cao. Hà tất như vậy đây? Ta lại không phải muốn làm gì thí nghiệm. Shimura Yu cười khổ sờ sờ mũi của chính mình nói rằng. Kể từ cùng Orochimaru thông đồng làm bậy sau khi. Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen cũng hoài nghi Shimura Yu có ở làm bất lương nghiên cứu. Hắn thông qua chính mình tin tức ngầm được tin tức. Rút bình thường bắt được phạm nhân đều sẽ giao cho Shimura Yu xử lý, hả? Người thật sự khi ta lão sao? Bình thường ngươi cùng Orochimaru làm loại kia thí nghiệm không có vấn đề. Sarutobi Hiruzen trong mắt lộ ra phức tạp ánh sáng. Coi như năm đó đệ nhị Hokage vì uế thổ chuyển sinh thuật. Cũng làm rất nhiều thí nghiệm. Thậm chí so với các ngươi còn muốn quá đáng. Sau đó Sarutobi Hiruzen lời nói xoay một cái nói. Thế nhưng ngươi là ta xem trọng đời tiếp theo Hokage. Ta không hy vọng ngươi cùng những thứ đồ này tiếp xúc quá nhiều. Làm lãnh đạo bất cứ lúc nào muốn chú ý hành vi của chính mình. Không cẩn thận liền dễ dàng sự việc đã bại lộ. Rất có thể là người khác tới công kích ngươi cớ. Phương diện này Sarutobi Hiruzen quả thực chính là cái bên trong tay già đời. Phỏng chừng toàn bộ nhẫn giới liền không có bao nhiêu người mạnh mẽ hơn hắn. Hắn có một cái chuyên. Nghiệp thế hắn gánh nổi đen người. Sarutobi Hiruzen cũng là người lãnh đạo. Hắn cũng cần một loạt chính trị thủ đoạn. Vì vị trí của chính mình. Vì làng ổn định. Hắn nhất định phải làm một chuyện. Mà Danzo rất tốt hoàn thành những việc này. Hai người phân công phân rất tốt. Sarutobi Hiruzen phụ trách chạm ở ngoài sáng. Tiếp thu bách tính kính yêu. Mà Danzo nhưng là phụ trách chạm ở trong bóng tối. Làm một ít cầu thả việc có rất nhiều người nói Danzo người này xấu đến bàn chân lưu nùng. Thế nhưng điều này cũng không có cách nào. Chính trị nguyên tắc vốn là người ăn thịt người. Tâm không tàn nhẫn làm sao đứng vững được bước chân. Đến thời điểm không riêng chính mình muốn chết. Liền ngay cả người bên cạnh đều phải chết cho tới Danzo hậu kỳ phát điên. Vậy cũng là có thể thông cảm được. Dù là ai thế người khác cõng mấy chục năm nồi đen. Người khác tiếp thu kính ngưỡng. Mà chính mình lại bị người sở thoá khí. Hắn không phát dồ đã rất tốt. Ta có thể không hề làm gì cả. Chỉ là phụ trách giết người mà thôi. Shimura Yu vẫy vẫy tay. Hắn sẽ không cùng Sarutobi Hiruzen nói cái gì hệ thống sự tình. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Phỏng chừng coi như là lục đạo tiên nhân biết mình có như thế một cái thần kỳ hệ thống tồn tại sau. Khi, phỏng chừng cũng phải đem chính mình nắm lên đến nghiên cứu một chút đi. Shimura Yu cũng chưa nói với Danzo chính mình có hệ thống. Hắn chỉ là rất mịt mờ nói với Danzo chính mình có thể thông qua giết người đến tăng cao thực lực. Chuyện này e sợ không ngừng Danzo. Liền ngay cả Uchiha Mikoto cũng đã chú ý tới, hả? Giết người. Sarutobi Hiruzen sắc mặt trắng nhợt. Người dĩ nhiên có loại này biến thái ham mê. Đây là muốn rơi vào ma đạo a. Sarutobi Hiruzen nhớ tới Shimura Yu trước đây từng làm sự. Tiểu tử này tựa hồ từ nhỏ đã yêu thích giết gà giết ngư. Ta cũng không có. Ta chỉ là đang nghiên cứu làm sao giết người càng thêm dùng ít sức thôi. Shimura Yu vẫy vẫy tay. Sarutobi Hiruzen ánh mắt phức tạp nhìn về phía Shimura Yu. Hắn hiện tại không biết có nên hay không để Shimura Yu trở thành đệ tứ Hokage. Người như vậy thật sự thích hợp à? Một khi hắn phát dồ, toàn bộ Konoha khả năng đều phải bị hủy diệt. Ngươi cũng không muốn như thế xem ta. Kỳ thực chúng ta trên bản chất là cùng loại người. Shimura Yu vẫy vẫy tay. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hiện tại Konoha quá nhỏ sao? Hòa quốc thủ đô lẽ nào không phải nên do Konoha đến đảm đương sao? Ngươi muốn hành thích vua. Sarutobi Hiruzen ánh mắt lóe lên một cái. Từng có lúc, hắn cũng có loại ý nghĩ này. Thế nhưng nếu như đại danh thật sự có dễ đối phó như vậy. Như vậy bọn họ những ninja này đã sớm cướp. Ở thế giới này, là chú trọng thực lực. Bằng không ngươi có tiền nữa đều không có tác dụng, những kia thương nhân ở ninja trong mắt là dê. Béo bình thường tồn tại bình thường, bọn họ đương nhiên sẽ không làm mổ gà lấy trứng sự tình. Nếu như thật sự có cần phải, bọn họ cũng không ngại mài đao xoàn xoạt hướng về chư dương. Thế nhưng đại danh không giống nhau. Hành thích vua, Shimura yêu khẽ cười một tiếng. Đại danh toán quân chủ à? Ở cái này hẹp hòi bên trong thế giới hay là toán đi? Thế nhưng Shimura yêu kiếp trước nhưng là đại thiên triều, hầu như ở toàn bộ phong kiến thời đại, Hoa Hạ đều là đệ nhất thế giới chờ. Đặc biệt sau đó Thát Tử Vương triều càng là đem phong kiến quân chủ chuyên chế phát triển đến đỉnh điểm, sau đó sáng tạo mấy vạn kỵ binh đánh không lại mấy trăm bộ binh thần thoại. Có điều, bất luận làm sao, ở Shimura yêu trong mắt, đại danh thật sự không tính là cái gì quân chủ. Hắn trong ấn tượng quân chủ hay là cũng chỉ có như là Tần Hoàng Hán Vũ như vậy chứ. Quốc gia không cần quân chủ. Quyền lợi của quốc gia nên nắm giữ ở bách tính trong tay, mà không phải nắm giữ ở số ít người trong tay. Shimura yêu chậm rãi nói rằng, hắn lần này là muốn cùng Sarutobi Hiruzen ngả bài. Thành công sau này mình cùng Sarutobi Hiruzen làm rất tốt. Cố gắng phát triển Konoha, xem như là hoàn thành rất nhiều người nguyện vọng. Không thành công, hắn liền phản lại Konoha đến đạo bất đồng bất tương vi mưu. Quá mức tìm ban ra đi. Không đúng, là tìm Hakzetsu đi. Hắn cảm giác Hakzetsu là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Cái tên này cũng là một người bị bệnh thần kinh, kỳ thực Hokage bên trong rất nhiều người đầu óc lên đều có vấn đề. Tỷ như này Hakzetsu chính là luyến mẫu tình tiết nghiêm trọng đại biểu hình chính mình có thể làm. Bộ bị hắn đầu độc, thả ra Kaguya đi ra. Vì là Kaguya, phục sinh, nỗ lực. Có điều Shimura yêu là sẽ không nói ra hắn nguyên nhân chủ yếu. Bằng không e sợ muốn cùng Hakzetsu không chết không thôi. Cái tên này nhưng là luyến mẫu tình kết thập phần nghiêm trọng, cho tới Sarutobi Hiruzen có thể hay không giết chính mình. Orochimaru không cũng không chết sao? Sarutobi Hiruzen nghe Shimura yêu, híp mắt lại. Sau đó tỏa ra khiếp người ánh sáng. Quốc gia không cần quân chủ. Vậy thì như thế nào đem quyền lợi giao cho bình dân bách tính trong tay? Tuyển cử, Shimura yêu thản nhiên nói. Bất kể là nhỏ đến hạt vừng đậu xanh đại quan, vẫn là tầng quản lý, Hokage đều là do bách tính tuyển cử sản sinh. Nghe Shimura yêu, Sarutobi Hiruzen nhíu mày. Nhưng là như thế nào bảo đảm cao tầng quyền lợi không bị dã tâm ra đoạt được đây? Hắn tốt xấu cũng là một cái làm chính trị, tự nhiên biết dư luận tầm quan trọng, chỉ cần có người có thể lấp lóe quần chúng, như vậy quyền lợi liền rất có thể rơi vào dã tâm ra trong tay. Phải biết bách tính nhưng là hiền lành nhất, cũng là tối dễ gạt gẫm. Bất kể là hắn vẫn là Danzo đều là vận dụng dư luận cao thủ. Shimura yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó bắt đầu cho Sarutobi Hiruzen phổ cập tri thức nước Mỹ dân chủ. Tri thức này không phải Shimura yêu xem thường này cái gọi là chủ nghĩa xã hội. Thực sự là này chủ nghĩa xã hội thực sự là quá cao thâm. Ở thế giới này e sợ rất khó làm lên. Dù sao Mỹ đế chính sách vẫn là có thể lấy làm gương một hồi. Sarutobi Hiruzen nơi nào nghe nói qua những lý luận này. Thế giới này vẫn liền đang không ngừng trong chiến tranh. So với ngày thường tử cũng không có bao nhiêu. Đại danh cũng vẫn tồn tại. Dân chủ chính trị, hắn thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hắn thậm chí cảm thấy Shimura yêu ý nghĩ là giải quyết hiện nay Konoha đối mặt cảnh khốn khó biện pháp tốt nhất. Hay là này sẽ quá qua đại nghịch bất đạo. Hay là này sẽ khiến cho khổng lồ chiến tranh. Thế nhưng nếu như thành công, Konoha đem đứng nhẫn giới đỉnh cao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.